Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 1329, Bảo Thể VS Thiên Đạo. Vang dội bạt tai, vang vọng ở thiên địa. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều rung một cái. Không có người nào có thể đoán được. Lần nữa đứng lên An Lâm, lần đầu tiên xuất thủ sẽ là như thế vang dội một cái tát. Một cái tát thì coi như xong đi, uy lực lại còn kinh khủng, thiếu chút nữa đem Phong Thiên Thần thân thể cho đánh tan. Đây chính là liền ngũ đế liên thủ đều không cách nào làm được hành động vĩ đại a. Mọi người đang khiếp sợ sau khi, một loại không khỏi sung sướng cảm tự nhiên nảy sinh. Phong Thiên Thần bị một cái tát có chút mộng. Không thể nào, ta nhưng là thiên đạo quyền bính một trong. Coi như lực lượng của ta bị áp chế rồi, cũng tuyệt đối không thể nào một cái tát thiếu chút nữa bị đánh tan. So với Phong Thiên Thần mê mang cùng kinh hãi, An Lâm chính là mặt đầy thất vọng. Cái gì a, như vậy giòn ấy ư? Ta còn muốn thật tốt hành hạ ngươi một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút hay là thôi đi. Phong Thiên Thần, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép. An Lâm kẹp thắng tà kiếm hai ngón tay, đột nhiên tóe ra sáng chói như giống như cầu vồng lôi quang. Lôi quang dọc theo thắng tà kiếm thân kiếm một đường leo lên Phong Thiên Thần cánh tay, lan tràn tới Phong Thiên Thần toàn thân, điên cuồng lôi xé nó thân thể. A, chẳng biết tại sao, Phong Thiên Thần lại cảm nhận được cực kỳ khủng bố chỗ đau, nghẹn ngào kêu to lên. Thắng tà kiếm cũng vì vậy rời tay, bị An Lâm lần nữa đoạt lại. Lục quang ngút trời, không cách nào nói rõ chữa lực, điên cuồng tràn vào thắng tà kiếm nội bộ. Thật xin lỗi a, tiểu tà, cho ngươi vì ta chịu rồi nặng như vậy thương. Ta sẽ nhượng cho đối phương trả giá thật lớn. An Lâm mặt lộ áy náy vừa nói, một tay nhẹ nắm đến chuôi kiếm, một cái tay khác vẫn còn ở không ngừng thả ra thải hồng lôi. Lôi đình nổ ầm, không bị cúp điện đấm Phong Thiên Thần. Kia thải hồng lôi không chỉ có uy năng kinh khủng, còn không thấy Phong Thiên Thần quy tắc hộ màng. Lực lượng thẳng tới Phong Thiên Thần căn nguyên. Cũng chính vì vậy, Phong Thiên Thần cảm nhận được cực kỳ kịch liệt cảm giác đau. Phong Thiên Thần không nghĩ tới, trước tốt hơn theo thủ có thể diệt con kiến hôi, bây giờ lại bộc phát ra kinh khủng như vậy cùng vô giải lực lượng. Một loại chưa bao giờ có tâm tình bao phủ toàn thân nó. Sát, phải giết ngươi, quyết không thể lưu ngươi. Phong Thiên Thần ý nghĩ đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng cùng kiên định. Người này tuyệt đối không thể lưu. Nó thúc dục hết thảy có thể thúc dục lực lượng, cả người toát ra vô cùng vô tận màu trắng thần quang. Phong vân cuốn lên mấy vạn dặm, tựa như lớn vô cùng cái phếu. Trong vòng xoáy tâm, Phong Thiên Thần hai tròng mắt như dương, màu trắng thần hoàn càng là so với không trung thái dương còn chói mắt hơn chói mắt. Nó giờ khắc này đã hóa thân tới tôn thần linh, thả ra sáng rực vô tận thiên uy. Là, đó là để cho hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đều cảm thấy lòng rung động không dứt uy năng. Bao trùm ở trên người nó thải hồng lôi, trong nháy mắt bị gió xoắn nát, tốc chèn ép, chiếm đoạt, cắt giảm, nát bấy, chôn vùi, toàn bộ tối đại hóa. Sát, sát, sát. Phong Thiên Thần chưa bao giờ giống giờ phút này một dạng nghĩ như vậy giết một người. Nó sát khí, thậm chí đưa tới thiên địa cộng minh, đưa tới thiên địa đại đạo chấn động. Người sở hữu trong lòng không khỏi đều hiện lên một cái cảm giác. Đó chính là thiên muốn giết An Lâm. Bất giác lúc này, kinh khủng thần phong đã tứ ngược toàn bộ sân trường, trải qua trận pháp gia cố mấy chục ngàn cây số vuông trên đất. Đại địa từng khúc rạn nứt, liên miên bất tuyệt núi cao bị chặt đứt, nhà ở bị nát bấy, cuồn cuộn biển rừng bị thổi làm hóa thành mảnh nhỏ tiểu mộc tiết. Đây là phong thiên thần hoàn toàn thả ra lực lượng. Mảnh thiên này địa căn bản không chịu nổi. Trong phút chốc, không gian băng liệt, hỗn độn loạn lưu, thoáng như mạt thế, kia nhưng lại tùy tiện tiêu diệt phản hư đại năng thần phong. Điên cuồng dũng động, phô thiên cái địa hướng mấy chục ngàn danh sư sinh cuốn tới. Thầy trò môn sắc mặt tái nhợt, ngay cả Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cũng là mặt có vẻ tuyệt vọng. Bọn họ bị vây ở trong kết giới. Đối với cái này loại kinh khủng thần phong, căn bản không chỗ có thể trốn. Lực lượng kia nhưng là phong thiên thần thả ra lực lượng. Chỉ dựa vào Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đến khi gần 10 vị phản hư cảnh đại năng. Làm sao có thể che chở được nhiều như vậy học sinh? Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một cái đen nhánh lại lớn vô cùng thân thể. Đột nhiên ra bây giờ bọn hắn trước mặt là một con có 4 cái chân ngắn, thô dày như xúc xích môi cá voi. Nó giống như một tòa dãy núi to lớn, ngăn ở thần phong đánh tới phía trước. Ùng ùng, thần phong không ngừng đánh thẳng vào màu đen thân thể. Ở trên thân mình vạch ra từng đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Hiệu trưởng, thầy trò môn thấy một màn như vậy, con mắt nóng lên, cơ hồ cảm động đến nhanh muốn khóc lên. Vẫn không có cảm giác tồn tại hiệu trưởng đại nhân. Bây giờ kịp thời xuất hiện, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng dùng thân thể cứu bọn họ một mạng. Cá voi, ngao ô, một tiếng, nghiêng đầu, thân thể dần dần biến thành bán trong suốt. Mọi người có thể thông qua cá voi bán trong suốt thân thể. Thấy An Lâm chiến đấu địa phương, cá voi truyền thần đại con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Khóe miệng có chút câu khởi, một bộ ngươi biết dáng vẻ. Thầy trò môn lần nữa cảm động đến khóc. Ô ô ô, vương hiệu trưởng, thật là cảm động cửu châu tốt hiệu trưởng. Rõ ràng đã bị thần phong trà sát được thương tích khắp người rồi. Vẫn không quên thỏa mãn chúng ta xem cuộc chiến nhu cầu. Trên cái thế giới này, còn có như thế quan tâm hiệu trưởng sao? An Lâm học trưởng tại yêu ngươi. Đồng học chú ý lời nói. Bây giờ chúng ta đang nói hiệu trưởng đây. Hiệu trưởng đại nhân, tại yêu ngài. Ngoặc kép, chiến đấu nơi. Phong thiên thần chính thả ra vô tận thiên uy. Ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Nó mở miệng nói chuyện. Lãnh đạm được không có bất kỳ tình cảm. Giống như là trời xanh đối với chúng sinh tuyên bố cân nhắc quyết định. Chúng sinh chỉ để ý thật tốt tiếp nhận là được. Giờ phút này phong thiên thần mới vừa có mấy phần thiên đạo quyền bính tự mình ý thức dáng vẻ. An Lâm đứng ở phong thiên thần cách đó không xa. Trực diện nó kinh khủng uy thế. Sắc mặt cũng không có mảy may biến hóa. Đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng. An Lâm cảm giác bây giờ chính mình không gì không thể. Hắn cũng muốn biết một chút về cái gọi là thiên đạo quyền bính. Rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bây giờ nhìn lại, phong thiên thần hai tròng mắt đông lại một cái. Một đạo kim sắc hỗn độn thần phong như thần đao như vậy hướng An Lâm đánh xuống. Tốc độ nhanh đến liền ngũ đế nhãn lực đều không cách nào đuổi theo. Kim mang diệu thế, thiên địa chỉ còn lại một đao này. Không nghi ngờ chút nào, một kích này nếu như rơi vào ngũ đế bất kỳ một cái nào trên người, cũng sẽ bị chém hình thần câu diệt. Tà kiếm thuật đệ nhất thức, chảm không, An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, gảy lên trên, bóng kiếm nhẹ nhàng như yên. Kia phảng phất có thể chém ra thiên địa kim sắc hỗn độn thần đao. Từ trung gian bị chém thành hai nửa, kinh khủng đến mức tận cùng khí nhọn hình lưỡi dao, cho dù gãy lìa, như cũ rơi vào đại địa, đem đại địa xé ra một đạo chạy dài đến không cách nào thấy cuối thâm uyên. Phong thiên thần thấy một màn như vậy, không hề bận tâm hai con người nhiều hơn một tia ba động. Tà kiếm thuật đệ nhị thức, tránh gai. An Lâm thân thể bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều cảm thấy An Lâm hư không tiêu thất rồi. Ngoại trừ phong thiên thần, hai tay phong thiên thần hướng về phía trước nhấn một cái. trong nháy mắt ngưng tụ hơn 10.000 đoàn tụ hình phong thuẫn. Mỗi một trọng phong thuẫn cũng hàm chứa phong chi quyền bính chống đỡ hết thảy thiên đạo quy tắc. Quả nhiên, một cái chớp mắt sau đó An Lâm liền xuất hiện ở trước mặt Phong Thiên Thần. Tay cầm thắng tà kiếm trước gai, đen nhánh lưỡi kiếm chạm được hơn 10.000 đoàn tụ hình phong thuẫn thượng. Lại thế như trẻ che địa phá vỡ phong thuẫn toàn bộ phòng ngự. Vô luận là phong chi lực hay lại là phong quy tắc, cùng nhau đâm rách, vạn tầng phong thuẫn chưa đủ một giây liền toàn bộ bị phá ra. Thắng tà kiếm ở muôn người chú ý hạ, dứt khoát đâm vào Phong Thiên Thần ngực. An Lâm ngẩng đầu lên, cùng Phong Thiên Thần khiếp sợ mờ mịt hai con ngươi chống lại. Mỉm cười nói, thiên đạo lực lượng, không gì hơn cái này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục